Tiên kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ qua đến phần 3 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn và đọc do Chương Vũ. Trần Khách Chu lúc này giơ tay búng lên thần kiếm một cái. Tiếng kiếm phát ra trong veo, ngân vàng không dứt. Rồi nhìn Thẩm Nam Thi tươi cười nói: "Thẩm cô nương, đã có thỉnh ý cho mượn thanh kiếm, giờ xin được lãnh giáo tuyệt học bí truyền của Du Sơn thần lão." Thẩm Nam Thi nghe đối phương mở miệng đã nói đúng sư thừa của mình, không khỏi ngẩn người. Nhưng lúc này nàng không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ, lập tức đón lấy thanh kiếm của một gia nhân dâng lên, rút kiếm cầm nơi tay, khẽ nhếch cánh môi anh đào, nở một nụ cười thật ngọt ngào nói: "Trần công tử võ công cái thế, hà tất phải khiêm nhường như vậy?" Thẩm Nam Thì tư chất ngu muội, theo gia sư luyện kiếm đã chục năm nay, nhưng nghệ nghiệp không đến đâu hết, chỉ mong Trần công tử đừng có chê cười. Trần Khánh Chu luôn miệng nói không dám, rồi không người thi lễ. Thẩm Nam Thì cũng đáp lễ, rồi di động bước chân chậm chạp phát thế công, nhắm vào đầu vai trái của Trần Khách Chu. Trần Khách Chu cười sang sảng nói: "Như vậy cũng được, Thẩm cô nương phải tận lực thi triển tuyệt học của sư môn thì cuộc đấu mới hào hứng đó nha." Thẩm Nam Thì thấy Trần Khánh Chu thi triển thần công cách chỉ phá thạch, biết chàng thân mang tuyệt học, tuy có lòng tương nhượng để nhanh chóng kết thành mối lương duyên, nhưng lại sợ đối phương chê mình vô năng mà đem lòng khinh khi. Trong lúc đang suy tính thiệt hơn thì đã nghe Trần Khánh Chu nói như vậy, lòng háo thắng của nàng đột ngột trỗi dậy, quyết định phải để lộ một ít chân tài thực học, chờ đấu một lát rồi sẽ cố ý làm sơ hở để cho chàng thủ thắng. Nghĩ xong, nàng cao giọng nói: "Trần công tử xin lưu ý cho." Bộ pháp chuyển biến, kiếm hòa lên thành một màn ngân ảnh, sau đó như vô số hàng tinh xẹt xuống người của Trần Khánh Chu. Trần Khánh Chu lớn tiếng khen: "Tinh hà đảo tử, tuyệt chiêu, tuyệt chiêu. Đây mới là chiêu trong cửu tuyệt tam kỳ của Du Sơn thần lão đây." Thanh bàn ly kiếm trong tay khẽ giờ lệch, không biết chàng dùng thân pháp gì, mà thân pháp như là một chiếc pháo thăng thiên, thoát ra khỏi vùng ngân ảnh, giọt người lên trên không, sau đó từ trên cao phản công một thế. Thẩm Nam Thì thấy những chỗ tình diệu trong kiếm pháp sư môn đều bị đối phương nhận ra hết, trong lòng không khỏi kinh hãi, tạm thời ngưng lại ý tương nhượng, dở hết bình sinh tuyệt học ra, hóa giải thế công rồi phản công. Thanh trường kiếm trong tay của nàng đã hóa thành con linh xà, thân hình Trần Khánh Chu bị chìm khuất trong vùng kiếm ảnh. Trần Khánh Chu không hề tỏ vẻ bối rối, bàn ly kiếm trong tay ung dung ứng phó, giữ thế thủ hóa giải thế công của đối phương là chỉnh. Thỉnh thoảng mới có một thế công, nhưng khi phản công cũng rất chừng mực, chỉ đủ bức đối phương lùi lại để hóa giải nguy cơ cho mình mà thôi. Chừng đối phương thối lui cũng không truy kích mà chỉ thủ chặt môn hộ. Ông Tôn Ngọc ngồi ở bên dưới nhìn lên, thấy Du Sơn kiếm thuật của Thẩm Nam Thùy tùy có phần tinh diệu, nhưng hơi phức tạp, không phải là kiếm thuật chính tông. Về mặt nội gia chân lực thì cũng kém quả hậu. Phía Trần Khánh Chu tùy thủ nhiều hơn công, nhưng thế nào thế nấy cũng ngụy dị tuyệt luôn. Mỗi khi hoàng thủ phản công thì y như rằng Thẩm Nam Thùy rơi vào hiểm địa, phải thối lui mới mong giảng hồi được. Kiếm thuật của sư môn chàng xưa nay được võ lâm xưng tụng là thiên hạ đệ nhất, nhưng nếu đem so với kiếm thuật của Trần Khánh Chu thì chỗ thần diệu có thể hơn, nhưng xét về tinh hiệu quả thì lại kém hẳn. Người này kiếm thuật cao minh nhưng không biết xuất thân từ môn phái nào đây. Trên võ đài song phương đã trao đổi hơn 50 hiệp. Thẩm Nam thì thấy võ công của Trần Khánh Chu cao hơn mình, định bức chàng thi triển tuyệt chiêu để nhân đó giả bại mà kết thúc trận đấu cho rồi. Nghĩ xong liền quát lên một tiếng thì chuyển từ chiêu truy hồn cửu tuyệt. Thế này tiếp nói thế kia, chính thế liên hoàn công ra. Trần Khánh Chu lập tức cảm thấy bốn phía đều có hàng quang bước tới, Trần Khánh Chu cười lên ha hả, bàn ly kiếm ở trong tay nhẹ nhàng đẩy về phía dùng kiếm ảnh một lượt. Trường kiếm của chàng như có một hấp lực mạnh vô cùng hút chặt trường kiếm của Thẩm Nam Thì. Thẩm Nam Thì giả bộ như nội lực không bằng đối phương vậy. Trường kiếm vượt khỏi tầm tay, cúi đầu thẹn thùng chạy đến trốn sau lưng của Thẩm Hùng Phi. Thẩm Hùng Phi thấy tâm nguyện đã đạt thành, phát tiếng cười ha hả, vừa định bước ra tuyên bố Trần Khánh Chu là kẻ trúng tuyển. Nào ngờ Trần Khánh Chu nhặt thanh trường kiếm của Thẩm Nam Thi cắm vào giá, xong quay lại nghiêm nghị nhìn Thẩm Hùng Phi nói: Thẩm lão trang chủ, Thẩm cô nương, tại hạ thân thế côi cút, xưa nay dân du thiên hạ như lục bình trên mặt nước, không quen bị bó buộc với thê tử gia đình. Nói đến đây bỗng quay sang chỉ về phía Công Tôn Ngọc, mặt cười cười rồi nói tiếp: Mối luân duyên này xin nhường lại cho Công Tôn Ngọc, vị thư sinh mặc áo lam ngồi ở dưới kia, còn thanh bàn ly kiếm này xin mượn dùng tạm, 3 năm sau sẽ mang trả lại. Xin thứ cho tại hạ tội đường đột. Cha con của Thẩm thị có nằm mộng cũng không ngờ có biến cố này xảy ra. Thẩm Nam Thì giận run lẩy bẩy, Thẩm Hùng Phi râu tóc dựng đứng lên. Lão chỉ Trần Khánh Chu rung rung nói: Ngươi, ngươi! Trong khi đó thì Trần Khánh Chu đã tung người giọt lên không trung, tài búng vào thân kiếm ngâm rằng: Tiêu tử cô dần tự tại thần, thanh y lãng tích hí phong trần, khắc chù chi vị lai cầu kiếm, bất ái hoàng kim bạc mỹ nhân. Giọng ngầm chưa dứt thì thân hình đã biến dạng mất rồi. Công Tôn Ngọc ngẩn người, đến giờ chàng mới ngộ ra là thanh y thiếu niên này tự xưng là Khánh Chu, thật ra Khắc Chu. Vậy Khánh Chu và Khắc Chu chỉ là một quá danh để tỏ ý chỉ vào mình đi cầu thanh kiếm mà thôi. Nhưng gã đem mối lương duyên nhường cho mình thì thật là quá quát rồi. Đừng nói chi chàng đã sớm trao trọn tâm tình cho Biện Linh Vân. Việc chàng đang phải lo để tìm nhị vị sư huynh và bộ nhu kinh, cũng chẳng còn thời gian và tâm trí đâu để hưởng phúc thê nhi. Chỉ sợ phù tử của Thẩm gia cứ tưởng thật như lời của Trần Khánh Chu thì không biết phải làm sao để giải thích cho rõ mối quan này đây. Sẽ thấy Thẩm Nam thì vì quá thẹn đã rút thanh kiếm trên giá đưa lên cổ định tự vẫn. Công Tôn Ngọc thấy kinh, lấy ra một viên Huyền Môn Trí Châu, dận đủ chân lực phóng ra đánh rơi thanh kiếm trên tay của nàng, sau đó cũng phi thân gấp rút đào tẩu ra khỏi nơi thị phi đó. Về đến lữ quán thì Công Tôn Ngọc vội vàng thu xếp hành trang rời khỏi cảnh đức trắng. Y kế hoạch thẳng tiến đến Phàn Dương Hồ. Hình ảnh gã thanh y thiếu niên với quá danh là Trần Khánh Chu cứ lởn vởn ở trong đầu của chàng, không hiểu đối với gã tình cảm của mình là thương hay ghét đây. Chàng mến ở chỗ gã tuổi tác cũng trạc mình, mà một thân võ học và trí tuệ hơn người, đặc biệt ở chỗ dung mạo gã giống hệt như Biện Linh Vân một cách lạ lùng. Nhưng song song đó, chàng cũng thấy ghét gã đã lấy đi bàn ly kiếm của người ta, lại còn đem những hậu quả mà đã gây ra trút lên đầu của mình, mời thật là tức chứ. Lại còn làm cho Thẩm Nam Thi phải xấu hổ đến phải rút kiếm tự vẫn. Nếu mình không kịp ra tay thì càng quốc sắc thiên hương kia đã phải hàm hận nơi chính suối rồi còn gì. Phàm Dương Hồ nằm về phía bắc huyện Phù Lương, tên Phàn Dương, về phía sau mới đổi tên gọi là Bành Lãi, còn cái tên khác là Bành Trạch. Mặt hồ rộng 400-500 dặm, về đêm mặt nước phẳng lì, những đêm trăng sáng thì quả là một kỳ quan. Nơi đây từ cổ chí kim từng nổi danh là một nơi cho các văn nhân nhã sĩ dân du ngâm vịnh. Công Tôn Ngọc đến bên bờ hồ, chậm bước bên bãi cát, phóng tầm mắt ra xa thưởng thức phong cảnh, vừa định tìm một chuyến thuyền để tận hưởng hết cảnh nhàn du rong ruổi trên du thuyền du ca trên mặt hồ. Sảy đầu có tiếng mái chèo khua nước, một chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến đến. Công Tôn Ngọc mừng rỡ định lên tiếng gọi thì chợt nhận ra trên khoang thuyền đã có người ngồi, đành thở dài quay tìm thuyền khác. Nhưng khi chiếc thuyền đó đi qua chỗ của Công Tôn Ngọc đứng, sải thấy phu thuyền khom người chồm vào trong khoang. Rồi chợt một lúc quay về phía Công Tôn Ngọc lớn tiếng nói: "Có phải công tử cũng muốn dạo chơi bờ hồ không? Vị tôn khách trong thuyền của tiểu nhân có lời mời đó." Lời nói vừa nói ra thì cũng quẩy mái chèo, chiếc thuyền quay mũi hướng về phía bờ. Công Tôn Ngọc thấy vị khách trong thuyền không quen không biết mà lại mời mình cùng du hồ, nghĩ chắc cũng là một hào khách, sao không nhân cơ hội này kết giao với một vài giang hồ hào khách. Thế là chàng bước chân đi về phía chiếc thuyền, sải thấy chiếc rèm ở trước khoang thuyền được vén lên, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Công Tôn huynh chẳng màng đến hoàng kim mỹ nhân, lại đi đến đây thưởng lãm phong quang của Phàn Dương Hồ, quá không hổ danh là cao nhân nhã sĩ." Công Tôn Ngọc nhật mình, nhận ra người ngồi trên thuyền chính là gã thanh y thiếu niên, đối với cái quá danh là Chân Khánh Chu. Quả tình Công Tôn Ngọc có hơi e dè con người của gã, nhưng khi nhìn thấy dáng mạo của gã, làm chàng không khỏi nhớ đến Biện Linh Vân, nên cũng mong được thân cận để tạm dời bớt tương tư ở trong lòng. Nhưng khi nghe giọng nói phóng túng, lãng tử, sắc thái chăm chọc của gã, chàng lập tức nhíu mày nghiêm nghị nói: "Huynh đài du hí phong trần, tiêu diêu tự tại, điều đó đáng quý thay. Nhưng huynh đài cũng đừng cho thiên hạ toàn là phường tham lợi háo sắc đó." Công Tôn Ngọc tuy kính phục huynh đài, tính tình phóng khoáng, võ công cao, nghệ nghiệp bất phàm, nhưng nếu hãy gặp mặt mà dùng lời lẽ hí ngôn để chăm chọc thì tiểu đệ thật chẳng dám thân cận đâu. Thanh niên thiếu niên phá lên cười ha hả, bước ra kéo tay Công Tôn Ngọc vào trong khoang, ấn vai chàng xuống, ngồi trên ghế rồi mới nói: "Thật không ngờ Công Tôn huynh xem dáng người hào sảng mà tính tình hơi câu nệ đó. Tục ngữ có câu kết giao quý ở tâm. Tiểu đệ từ nhỏ đã quen thói tinh nghịch, không lẽ Công Tôn huynh vì lẽ đó mà không thèm kết giao với tiểu đệ hay sao chứ?" Công Tôn Ngọc thấy mình vừa có lời trách cứ, những cử chỉ lời nói của gã vẫn cứ y như cũ. Có điều lần này chàng bỗng cảm thấy cái tinh nghịch của gã cũng dễ thương. Thân cận với người ngây thơ, tính lại sảng khoái, bộc trực như vậy, khiến cho tâm tính hay câu nệ của Công Tôn Ngọc cũng biến đi đâu mất. Chàng cười lớn đoán lấy chung rượu của đối phương đưa lên rồi hỏi: "Đã cầu được kiếm chắc không cần phải khắc chu nữa, chẳng hay tại hạ phải gọi chân huynh như thế nào mới đúng đây?" Thanh niên thiếu niên vỗ tay cười lớn nói: "Công Tôn huynh nói như vậy mới đúng là anh hùng bản sắc đó. Có đâu mà ăn nói như một hũ nho, cử chỉ lại lễ độ như chàng rể trước mặt nhạc gia, trông thật là khó coi. Đệ tên thật là Đới Thiên Cừu, tính đến nay đã 18 tuổi rưỡi, chắc Công Tôn huynh phải lớn hơn đệ chứ." Công Tôn Ngọc vừa định dùng một câu khách sáo để nói, nhưng chợt nhớ đến câu nói vừa rồi của đối phương nên tươi cười đáp: "Tại hạ năm nay đã hơn 19 tuổi, Đới huynh đến đại náo Thẩm gia trang đến đổi Thẩm cô nương thẹn quá phải rút kiếm tự vận tại trận, không lẽ chỉ vì thanh bàn ly kiếm?" Đới Thiên Cừu thất sắc kêu lên: "Nói vậy Thẩm cô nương đã..." Công Tôn Ngọc lắc đầu ngắt lời: "May mà tại hạ đã dùng một hạt Huyền Môn Tri Châu đánh rơi thanh kiếm, nếu không thì Thẩm cô nương đã ngọc nát hương tan rồi còn gì." Đới Thiên Cừu thở ra một hơi dài, y như trút được một gánh nặng, đứng dậy xá dài rồi nói: "Đà tạ Công Tôn huynh đã giúp tiểu đệ tránh được một tội nghiệp." Bỗng gã nhìn Công Tôn Ngọc vẻ kinh ngạc kêu lên: "Huyền Môn Trí Châu? Công Tôn huynh là môn đồ của Thiên Nam Tam Kiếm sao?" Công Tôn Ngọc nghe nhắc đến sư môn liền cúi đầu thở dài nói: "Thiên Nam Tam Kiếm chính là tiên sư của tại hạ. Đới huynh hỏi như vậy, không biết huynh có quyền nguyên gì với tiên sư hay không vậy?" Đới Thiên Cừu kinh hãi nói: "Nguyên Tu, Nguyên Lãng, Nguyên Chân, ba vị đạo trưởng vốn là Bắc Đẩu Võ Lâm, tiểu đệ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chỉ tiếc là chưa có duyên diện kiến." Nghe khẩu khí của Công Tôn huynh thì ba vị đạo trưởng đã ra người thiên cổ rồi. với công lực và kiếm thuật của ba người mà lại đồng quy tiên như vậy, bên trong chắc phải có ẩn tình. Không biết công tôn huynh có thể cho kẻ sơ giao này biết sơ lược về nội tình được hay không vậy? Ông Tôn Ngọc nghe nhắc đến gia cựu, lòng như dao cắt, vừa lao ngấn lệ, vừa đem chuyện xảy ra ở Lục Vân Cốc kể lại tường tận cho Đới Thiên Cựu nghe. Đới Thiên Cựu nghe xong thở dài nói, thật không ngờ, Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ hai chân đã bị tàn phế, mà còn lợi hại đến như vậy. Tiểu đệ cũng có cựu bất cộng đái thiên, nhưng ân sư lại không chịu nói danh tánh của hắn ra, chỉ cho biết đó là một đại ma đầu võ công cực kỳ lợi hại. Tiểu đệ chỉ cầu kiếm lần này cũng là phụng mệnh của ân sư, tìm được bảo kiếm rồi còn phải khởi công luyện tập trong 3 năm, chừng luyện thành kiếm thuật tuyệt thế ân sư mới cho biết danh tính của kẻ thù rồi tìm hắn để thanh toán. Công Tôn Ngọc sớm đã nhận ra kiếm pháp của Đới Thiên Cựu có thừa tinh diệu, nhưng độ thuần thục thì còn chưa đủ. Tuy nhiên so về nội công chưởng pháp thì cao thâm hơn hẳn mình. Nghe nói chàng cũng có kẻ thù bất cộng đái thiên, lập tức sinh lòng đồng bệnh tương lân. Chàng nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói, võ công của đế huynh cao cường như vậy mà lệnh sư còn cẩn trọng đến mức đó, đủ thay kẻ thù của đế huynh lợi hại biết dường nào. Có điều không biết lệnh sư là vị thế ngoại cao nhân nào, đế huynh có thể cho tại hạ biết không vậy? Đới Thiên Cừu không giỏi trả lời câu hỏi của Công Tôn Ngọc, y nhíu mày trầm tư một lúc, bỗng như nhớ ra chuyện gì, mặt lộ sắc mừng rồi nói, lúc đệ hạ sang, ân sư có căn dặn muốn đối phó với kẻ thù phải tìm cho được một trong hai thanh bảo kiếm Linh Long Chủy và Bàn Ly Kiếm, đồng thời còn nói là Bàn Ly Kiếm này có quan hệ rất mật thiết với bộ Nhu Kinh mà Công Tôn huynh đang tìm kiếm đó. Dừng một lát, Đới Thiên Cựu từ từ kể tiếp, ân sư của tiểu đệ từng nói sau khi tìm được bảo kiếm rồi phải học cho được 7 loại kiếm pháp, sau đó ân sư của tiểu đệ mới dung hợp lại tạo nên một loại kiếm pháp siêu tuyệt thì mới đủ khả năng để mà đối phó với cựu nhân. Kiếm pháp của bản môn vốn đã có 4 loại kiếm pháp, bấy lâu nay tiểu đệ trên đường tìm kiếm bảo kiếm đã lén học được Đạt Ma Thần Kiếm của Thiếu Lâm Tự và Hồi Phong Vũ Liễu Chấn Sơn kiếm pháp của Điểm Thường. Đúng ra Linh Long Chủy quy lực hơn hẳn Bàn Ly Kiếm, nhưng bấy lâu nay tiểu đệ không dò được một chút tin tức gì của Linh Long Chủy, may mà tìm được thanh Bàn Ly Kiếm này. Này Công Tôn huynh muốn tìm Nhu Kinh, tiểu đệ lại đang thiếu một loại kiếm pháp tình diệu, hơn nữa ân sư kỳ hạn còn nửa năm nữa mới đến lúc trở về phụng mệnh. Vậy nay tiểu đệ tạm giao Bàn Ly Kiếm cho Công Tôn huynh để dò la tin tức của Nhu Kinh. 6 tháng sau, bất kể là Công Tôn huynh có tìm được hay không, cũng phải đến Trịnh Tinh Phong thuộc Cửu Nghi Sơn, tỉnh Hồ Nam tìm tiểu đệ. Khi đó Công Tôn huynh dạy cho tiểu đệ vài chiêu trong Thiên Nam kiếm pháp, đồng thời giới thiệu vị ân sư với Công Tôn huynh luôn thể. Không biết ý của Công Tôn huynh thế nào ha? Công Tôn Ngọc đang khổ tâm vì không có chút manh mối gì về Nhu Kinh, nài lại được Đới Thiên Cựu cung cấp cho một đầu mối cực kỳ có giá trị thì còn gì sung sướng hơn. Dù có Bàn Ly Kiếm ở trong tay, chưa hẳn đã có thể lập tức tìm được Nhu Kinh, nhưng có được một đầu mối như vậy để lần theo đương nhiên là tốt hơn cứ nhắm mắt đi bừa. Nhưng Nhu Kinh vốn là một bí kíp võ công thượng thừa, tại sao Đới Thiên Cựu lại vui lòng để cho mình đi tìm? Đừng nói đến giá trị của Nhu Kinh, chỉ nói thanh Bàn Ly Kiếm này cũng là một báu vật mà người trong võ lâm ai ai cũng muốn có được. Song phương chẳng qua chỉ là bình thủy tương giao, hành động này có thể nói 2 cách để giải thích. Một là có mưu đồ ám muội, hai nữa là phát xuất từ tấm lòng nhân hậu hiếm có. Công Tôn Ngọc nhìn nét mặt ngây thơ chân thành của Đới Thiên Cựu, không tìm thấy một nét giả trá nào, bỗng cảm kích vô ngần, chụp lấy đôi tay trắng như ngọc, non mềm như con gái của Đới Thiên Cựu rồi nói, tịnh tình của cựu huynh, Công Tôn Ngọc tôi nguyện khắc cốt ghi tâm. Hai ta ý hợp tâm đầu, tiểu đệ cả gan muốn cùng Đới huynh kết nghĩa kim lan. Không biết là Đới huynh có chê tiểu đệ không vậy? Đôi mắt sáng như mặt hồ thu của Đới Thiên Cựu Chú Mục nhìn vào Công Tôn Ngọc thật lâu, mới gật đầu tươi cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc rồi nói: Công Tôn huynh đã không chê thì tiểu đệ rất lấy làm hân hạnh. Tiểu đệ nhỏ tuổi phải gọi Công Tôn huynh bằng Ngọc ca ca mới đúng đó. Ba tiếng Ngọc ca ca như mật rót vào tai, Công Tôn Ngọc cảm thấy thật gần gũi, thật thân thiết, giống hệt như ba tiếng Ngọc ca ca của Biện Linh Dân gọi chàng vậy. Đặc biệt là do dung mạo của hai người hết sức là giống nhau. Nếu che mắt nốt ruồi đen ở cuối mài ở bên trái đi thì Đới Thiên Cựu trông không khác gì Biện Linh Dân mặt nam trang. Bàn tay Công Tôn Ngọc vô tình chạm vào di vật của ân sư để lại nửa thanh kiếm gãy và chiếc kim linh của Mạc Sĩ Ngọ. Song một chàng bỗng như có ánh lửa, quay sang Đới Thiên Cựu nói: Xin Đới huynh đệ thứ cho ngu huynh nóng lòng muốn báo sư cụ làm mất nhã hứng của hiền đệ. Xin hỏi lệnh sư nói bàn ly kiếm có liên quan mật thiết đến nhu kinh mà có nói rõ liên quan giữa hai vật hay không vậy? Đới Thiên Cựu giới tay lấy bàn ly kiếm đưa sang cho Công Tôn Ngọc rồi nói: Lúc ấy ân sư của tiểu đệ chỉ có nói nghe giang hồ truyền miệng một câu muốn được nhu kinh thì phải có bàn ly, chỉ có thế mà thôi. Còn giữa hai vật có liên hệ gì với nhau? Còn nói lưu kinh tuy tàng chứa bí quyết nội công vô thượng nhưng lại không phù hợp với võ học của bản môn nên người đã không quan tâm nghiên cứu. Nhưng võ học của Ngọc ca ca đã có liên hệ sâu xa với nhu kinh thì chưa biết chừng nghiên cứu bàn ly kiếm vài ngày Ngọc ly ta lại có thể tìm ra được sự liên hệ giữa kiếm và kinh chăng? Công Tôn Ngọc biết Đới Thiên Cựu đã cho mượn kiếm thì không lý do lại giấu sự liên hệ giữa kiếm và kinh, đành phải tự mình tìm kiếm sự liên hệ đó vậy. Thế là chàng đón lấy kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ. Một tiếng ngân trong trẻo vàng lệch, ngân quang chói mắt, tựa hồ như thái dương rọi xuống mặt hồ thu vậy. Thân kiếm dài chừng ba thước, chỗ phòng kiếm ẩn hiện hàn khí. Cách xa như vậy mà vẫn cảm thấy hàn khí thâm nhập lạnh đến thấu xương. Nhưng quan sát từ mũi kiếm cho đến tận chuôi kiếm, chỉ thấy đó là một thanh bảo kiếm hiếm thấy trong võ lâm. Ngoài ra không có một dấu hiệu gì cho thấy sự liên hệ với nhu kinh cả. Cán kiếm chạm hình thân ly, chuôi kiếm hình đầu ly, mắt ly là hai mảng kim châu hơi lồi ra ngoài một chút, màu đỏ một đen. Nét khắc như thân thể hiện của con ly đầy sinh khí và vật sống vậy. Đới Thiên Cựu nhìn thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Công Tôn Ngọc, y vội mỉm cười an ủi. Chuyện tìm ra sự liên hệ giữa kiếm và kinh không phải chỉ trong chốc lát là có thể tìm ra được đâu. Tiểu đệ rời sư môn đã lâu rồi, sợ ân sư lâu ngày mong nhớ, chắc phải về núi phục mệnh thôi. Hai ta vừa mới kết nghĩa kim lan đã phải nghĩ đến chuyện phân ly, tiểu đệ thật áy náy không yên, nhưng lại không thể thân cận với Ngọc ca ca lâu hơn được. Chi bằng sẵn thuyền đây, Ngọc ca ca đưa đệ sang bên kia hồ, huynh đệ ta uống rượu vừa ngắm cảnh cho thỏa chí một đêm đi. Công Tôn Ngọc nghe nói không khỏi đỏ mặt. Nếu không ngẫu hợp gặp được Đới Thiên Cựu thì làm gì chàng có được một đầu mối quý giá như thế này? Hơn nữa kỳ hẹn với Lục Chiếu Thần Quân còn những 10 năm, kỳ hẹn trả kiếm còn tới 6 tháng thì vội vàng gì trong một lúc chứ. Thế là hai người dặn thuyền ra, thẳng tiến bờ hồ ở bên kia. Còn hai người vừa uống rượu, vừa ngắm cảnh, lại vừa đàm luận đủ thứ chuyện từ văn chương thi phú cho đến võ học. Cả hai tuổi tác ngang nhau, văn võ kim toàn, dung mạo đều tuấn dật, chí khí lại tương đồng. Bởi vậy chỉ có một ngày gần gũi chuyện trò, hai người đã thân thiết như thủ túc. Đặc biệt đối với Công Tôn Ngọc, được gần Đới Thiên Cựu cũng làm dơi bớt nỗi tương tư Biện Linh Dân. Thuyền cập bến Đức An, Đới Thiên Cựu đứng dậy, mắt ngấn lệ nhìn Công Tôn Ngọc cười buồn nói: Không có cơn mưa nào mà không tạnh, không có cuộc tương hợp nào mà không phân ly. Ngọc ca ca, trong 6 tháng tới đây, ngày ngày tiểu đệ trông chờ ở Trích Tinh Phong, đừng để cho tiểu đệ phải thất vọng đó. Thần thái của Đới Thiên Cừu thật bi sầu, không biết vì lẽ gì lại khiến cho một thiếu niên phóng túng sảng khoái như Đới Thiên Cừu lại trở nên bi lụy như một nữ nhi vậy. Đặc biệt là mấy tiếng sau cùng, chàng xúc động nghẹn ngào nói chẳng nên lời, quay mặt đi để giấu đôi dòng lệ chợt trào ra nơi khóe mắt. Đế Thiên Cừu thi triển khinh công phóng một bước ra xa 4-5 trượng, rồi chẳng hề quay lại, chạy như bài biến. Ông Tôn Ngọc nhìn thấy thái độ của Đế Thiên Cừu bi sầu như vậy, lòng cũng thấy bồi hồi. Vì nghĩa đệ vừa mới kết giao đã khuất bóng từ lâu, nhưng chàng vẫn còn ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Không biết bao lâu sau, chàng dần dần trấn tĩnh lại, trả tiền đò, lên bờ tìm khách điếm trú lại. Cả ngày hôm đó chàng chẳng có chuyện gì khác ngoài chuyện lấy thanh bàn ly kiếm ra dò xét từng phân từng ly một, từ mũi kiếm sờ sẫm cho đến chui kiếm, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Đêm hôm đó sau khi ăn uống xong rồi, Công Tôn Ngọc trở về phòng, lại lấy bàn ly kiếm ra nhìn. Bỗng trong đầu của chàng lóe lên một tia sáng. Thanh kiếm này có liên quan mật thiết đến Nhu Kinh, vậy tại sao mình không xem xét trên cơ sở chữ Nhu? Nhưng kiếm lại được đúc rèn từ thứ thanh đồng vô cùng rắn chắc, chẳng thấy có chỗ nào khả dĩ phù hợp với chữ Nhu cả. Công Tôn Ngọc bề ngoài trông như nhu mì, nhưng tính tình lại rất kiên quyết, đã nghĩ ra cái gì thì nhất định phải làm cho thật là rốt ráo. Thế là tả thủ chấp kiếm ở trong tay, hữu thủ ngầm dẫn công lực dùng 3 ngón tay cái trỏ vào dưới, vuốt thẳng cẩn thận từ mũi cho đến cán, vuốt đi vuốt lại mấy lượt vẫn chẳng thấy có gì khác biệt. Nhưng khi vuốt đến phần cán kiếm thì lại phát hiện ra sự lạ lùng. Thì ra đôi mắt của ly ở gần chui kiếm, một bên là một hạt châu màu đỏ, một bên là hạt châu màu đen. Hạt châu màu đỏ được khảm chặt vào cán kiếm, dính chặt như đồng, nhất thế với cán kiếm. Nhưng hạt châu màu đen khi chàng dẫn chân lực vuốt trúng thì dường như hơi thụt vào bên trong một chút. Phát hiện này khiến cho Công Tôn Ngọc mừng đến phát điên lên được. Chàng muốn lập tức moi hạt châu ra để xem bên trong ẩn chứa gì bí mật đây. Nhưng nghĩ lại, kiếm là của nghĩa đệ Đế Thiên Cừu cho mượn. Nếu lỡ làm hư hại bảo kiếm thì biết ăn nói làm sao với hắn đây. Nhưng nghĩ lại, Đế Thiên Cừu cần kiếm này để luyện kiếm báo thù, chỉ trọng ở phần lưỡi kiếm, còn hai hạt châu ở gần đốc kiếm chẳng qua là để trang sức, nhìn cho đẹp mà thôi. Bởi vậy, nếu mồi hai hạt châu màu đen ra hoặc màu đỏ ra, thì nếu lỡ không gắn lại được thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Đương nhiên khi mồi ra cũng phải cẩn thận mới được. Chí đã quyết như vậy, chàng đi tìm một mũi dao nhỏ đầu thật nhọn, dẫn chân lực thật cẩn thận, từ từ môi hạt châu màu đen ra. Thật ra Công Tôn Ngọc đã quá lo xa, hạt châu khá rắn chắc, không bị tổn hại gì dưới mũi đao của chàng. Hạt châu tròn nguyên thể, không có điểm gì khác lạ. Nhưng bên dưới hạt châu có một hốc nhỏ, bên trong có một vật đen tuyền mềm nhũn. Công Tôn Ngọc nghe tim mình đập nghe thình thịch, cẩn thận móc vật ở bên trong hốc ra xem, thì đó là một mảnh da dê cực mỏng. Chàng nắm chặt mảnh da dê, quỳ xuống khấn thầm cầu sư phụ và nhị vị sư thúc phù hộ cho chàng tìm thấy Nhu Kinh, luyện thành tuyệt thế thần công, sớm báo được mối thù của sư môn. Khẩn khứa xong, chàng run run dở tấm da dê ra xem. Nhưng chàng ngẩn người khi nhìn thấy trên mảnh da dê đen tuyền, trong một ô vuông màu trắng, có vẽ bảy cái vòng tròn đồng tâm bằng bảy màu sắc khác nhau, đồng thời có viết 8 chữ nhỏ màu vàng nhạt. Màu sắc của bảy cái vòng tròn từ ngoài vào trong lần lượt là vàng nhạt, đỏ, xanh, tím, lam và màu cam. Ngay tâm điểm của bảy cái vòng tròn có một chấm trắng bằng đầu mũi kim khâu. 8 chữ nhỏ màu vàng ở bên ngoài ô vuông màu trắng viết rằng: không ngoại chi không, sắc trung chi sắc. Nỗi thất vọng ở trong lòng của Công Tôn Ngọc không cần nói cũng có thể thấy được, biết bao nhiêu hy vọng, biết bao nhiêu mừng vui khi tìm thấy mảnh da dê này. Cuối cùng chỉ thấy bảy cái vòng tròn, rồi mấy chữ viết bảy màu sắc khác nhau nằm trên ô vuông màu trắng và 8 chữ sắc không không sắc, mang đậm triết lý của Phật học cực kỳ sâu sắc. Chẳng có một dấu hiệu gì cho thấy nó có liên quan đến Nhu Kình cả. Công Tôn Ngọc ngẩn người không biết đến bao lâu, chàng trấn tĩnh lại, chú một nhìn vào bãi cái vòng tròn. Các vòng tròn chừng như nhảy múa nhòe nhoẹt thành các màu sắc nham nhở lẫn lộn trong mắt của chàng. Chàng giật mình nhắm mắt lại, tám chữ nhỏ màu vàng lại lẫn vẫn ở trong đầu, nhưng cuối cùng cũng chẳng sáng ra được điều gì. Nếu lời đồn trong giang hồ là xác thực, thì hai câu ẩn ngữ không ngoại chi không, sắc trùng chi sắc, và các cái vòng tròn bãi màu sắc kia ẩn chứa một lời chỉ dẫn cho chỗ cất giấu Nhu Kình. Nhưng làm thế nào để hiểu được nó? Nó đang nói cái gì? Gần như suốt đêm đó, Công Tôn Ngọc ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung đến sáng mà tình hình vẫn không sáng sủa gì hơn. Chàng tìm một mảnh vải nhỏ nhét trở vào hốc mắt con ly và gắn hạt châu màu đen trở về như cũ. Xong cẩn thận xếp mảnh da dê cất vào ngực áo của mình, sau đó ngã lăn ra ngủ. Sau một đêm nghỉ mệt nhọc, chàng ngủ một giấc say sưa như chưa từng được ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy, mở mắt ra thì đã thấy bãi cái vòng tròn với bãi màu sắc khác nhau nhảy múa trước mặt của chàng. Hai câu ẩn ngữ dơi sắc không không sắc lại ẩn hiện ở trong đầu. Lại một hồi lâu suy nghĩ, Công Tôn Ngọc chỉ thấy càng nghĩ càng rối ren hơn. Nghĩ lại sư phụ của Đới Thiên Cù đã nghe nói đến sự liên hệ giữa kiếm và kinh, chi bằng không cần chờ đến kỳ hạn 6 tháng mà ngay lập tức đến Trích Tình Phòng thuộc Cửu Nghi Sơn gặp sư phụ của Đới Thiên Cù để thỉnh giáo thêm, biết đâu có thể giải phá được bí mật này cũng nên. Công Tôn Ngọc từ nhỏ đã chịu cảnh coi cút, giờ mới kết giao được một nghĩa đệ. Hai người lại rất tâm đầu ý hợp, nhân đây lập tức đi Hồ Nam để sớm gặp lại nghĩa đệ cho thỏa lòng mong nhớ. Thế là ăn uống xong, chàng lập tức khởi hành đi Hồ Nam. Công Tôn Ngọc phần gì nóng lòng gặp nghĩa đệ, phần gì mình mang tuyệt học không sợ xài lan hổ báo, nên ngoài những lúc tìm nơi ăn uống nghỉ ngơi tạm dài canh giờ, còn thì gấp rút lên đường, cả đêm cũng không trở lại khách điếm. Đi đến Lôi Phong, ngọn chủ phong của Vũ Công Sơn, thì trời cũng đã khá khuya. Vũ Công Sơn vốn là một dãy núi hùng vĩ, ngọn Lôi Phong càng tỏ ra đặc biệt hiểm trở, dương mình chọc thủng mây xanh, kiêu ngạo đứng nhìn quần phong lồ nhồ ở bên dưới. Gió núi về đêm khá mạnh, thổi làm tà áo của Công Tôn Ngọc đánh kêu nghe phần phật, chốc chốc lại từ xa văng vẳng lại tiếng gầm rú của các loài mãnh thú nghe rợn cả người. Công Tôn Ngọc bỗng cảm thấy chốn thâm sơn trong đêm khuya cũng có cái vẻ hấp dẫn riêng biệt của nó. Cao hứng chàng hú lên một tiếng dài rồi dở thực khinh công chạy như bay. Đêm khuya rừng vắng thật là điều kiện lý tưởng để luyện khinh công, bởi vậy chàng chuyên chọn các nơi hiểm trở như vách núi hay bờ tuyệt cốc để đi. Thế là càng đi càng vào sâu trong núi, đi đến khi dần trăng non đã ngã về tây, bỗng thấy gió lạnh từng cơn thổi tới. Chàng ngạc nhiên giữa mùa hè sao lại có gió lạnh dường như tê buốt như thế này. Chỉ một thoáng sau, gió núi càng lúc càng mạnh, càng lạnh, mây đen kình kỉnh ùn ùn kéo che cả bầu trời. Xem ra trời đã sắp đổ mưa rồi, một cơn mưa lớn. Công Tôn Ngọc sực nhớ lúc này còn nghe tiếng chuông phát ra từ phía tây nam, chắc là có chùa miếu có thể trú mưa được. Thế là chàng ngẩng đầu nhìn đúng phương hướng, xong phóng mình lao đi. Không bao lâu sau, chàng đã thấy một mái ngói rêu phong ẩn khuất giữa rừng cây. Nhưng những hạt mưa to bằng hạt đậu cũng đã rào rào rơi xuống. Biết không thể nào chạy kịp đến nơi để tránh mưa được, Công Tôn Ngọc nhìn quanh như tìm một nơi tránh tạm. Nhìn quanh quất chỉ thấy một cây cổ tùng, cành lá xum xuê và có thể tránh tạm mà thôi. Thế là chàng phi thân đến dưới cội tùng đó. Bên cạnh cây cổ tùng dường như có một huyệt động. Cửa động tuy bị dây rừng che chắn chằng chịt nhưng vẫn có thể nhận ra. Giữa chốn thâm sơn, các huyệt động như vậy thường ẩn tàng độc xà dị thú. Hơn nữa, cội tùng cũng đã tránh được mưa. Nhưng cơn mưa dường như không có dấu hiệu tạnh sớm. Không bao lâu sau, nước mưa tích tụ trên lá tùng bắt đầu rơi xuống càng lúc càng nhiều, coi như dưới cội tùng lại có một cơn mưa lớn khác vậy. Công Tôn Ngọc không còn cách nào khác hơn, chàng vội rút thanh kiếm cầm ở nơi tay, ngầm dẫn chân lực hộ thể, sau đó phóng người vào trong huyệt động. Vào đến cửa động, chàng lấy mồi lửa đốt lên, cầm mồi lửa ở trong tay cẩn thận tiến vào bên trong. Động không lớn lắm, nhưng bên trong lại không có dây leo nên trông cũng khá là sạch sẽ. Có điều trong động phảng phất một mùi tanh hôi rất khó chịu. Qua mấy khúc quanh thì đến đáy động, nhưng Công Tôn Ngọc bỗng ngẩn người ra. Dưới ánh đuốc chàng phát hiện có một quái sự vượt quá sức tưởng tượng của con người. Nơi cuối động có một hắc y lão nhân ngồi xếp bằng tròn ở trên đá. Râu tóc ông lão trắng xóa, vừa dài vừa rối bù xù, quần áo rách tả tơi dơ bẩn, chứng tỏ đã lâu lắm rồi lão chưa bước ra khỏi cái động này. Cạnh vách động để khá nhiều lương khô, nơi đỉnh động có nước rõ xuống từng giọt xuống ngay trước mặt của lão nhân. Cách chỗ lão nhân ngồi chừng ba thước có ba xúc gỗ lớn để chắn ngang động, ra vẻ như ba xúc gỗ này nhốt kín lão nhân nơi cuối động vậy. Công Tôn Ngọc cách lão nhân không đầy một trượng, ngọn đuốc ở trong tay cháy nghe rừng rực. Lão nhân biết rõ đó là có người đã xuất hiện, nhưng lão vẫn nhắm mắt như đang nhập định vậy. Hắc y lão nhân ngồi im bất động, nhưng nhìn dáng của lão ngồi dễ dàng nhận ra đây không phải là một nhân vật tầm thường. Công Tôn Ngọc sợ lão hiểu lầm, vội vàng cất kiếm vào, rồi khẽ nghiêng người nói: tại hạ là Công Tôn Ngọc, vì tránh mưa mà đi làm vào động, mong lão tiền bối thứ cho cái tội đường đột. Công Tôn Ngọc vừa lên tiếng thì hắc y lão nhân hơi nhướng mày, chừng như rất ngạc nhiên, nhưng đôi mắt của lão vẫn ngắm nghiền, chỉ hơi ngẩng lên hỏi: nghe giọng nói của người thì ngươi hãy còn trẻ tuổi. Lão phù hỏi người, ngươi từ phía đông tới hay từ phía tây tới vậy? Công Tôn Ngọc cung kính đáp: tại hạ từ An Quy đi Hồ Nam, đi ngang Vũ Công Sơn này. Hắc y lão nhân trầm ngâm một lúc rồi nói: ngươi từ phía đông tới vậy chắc chưa đi qua ngồi ni am nằm ở tây nam động này chứ gì? Hắc y lão nhân nói Công Tôn Ngọc mới hay: mái ngói rêu phong mà chàng nhìn thấy lúc nãy là một ngôi ni am. Nhưng hắc y lão nhân mở lời hỏi liên tiếp mấy câu mà vẫn không mở mắt nhìn ra, động tính hiếu kỳ, chàng lên tiếng nói: tại hạ chưa đi qua ngôi ni am đó. Hình như lão tiền bối bị ba xúc gỗ này dây khốn ở trong động đã lâu. Công Tôn Ngọc cũng biết chút ít võ công, không biết có giúp gì được cho lão tiền bối hay không. Hắc y lão nhân lúc hỏi Công Tôn Ngọc có đi qua ni am hay chưa, đã giơ hữu thủ lên, khi nghe chàng đáp xong lại để tay xuống, sắc diện lại trở lại lạnh lùng không chút biểu cảm. Lão lại lên tiếng hỏi: người nói có biết võ công, vậy ngươi là môn hạ của ai vậy? Công Tôn Ngọc nghiêm nghị đáp: tiên sư là Nguyên Tu đạo nhân, trưởng môn nhân của Thiền Nam Vô Cực kiếm phái. Khóe miệng của hắc y lão nhân khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười có vẻ thần bí, nhưng liền đó lão tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: Nguyên Tu lão đạo kiếm thuật thông thần, nội ngoại công cũng đã luyện đến mức quả hầu, sao lại bị chết như vậy? Bệnh chết hay là bị cừu gia sát hại vậy? Công Tôn Ngọc không biết rõ lai lịch của đối phương, đang tính hỏi coi nên có thật hay không thì hắc y lão nhân chừng như đoán được ý của chàng. Y mỉm cười nói: nếu người có chỗ khó nói thì thôi, ba xúc gỗ đã dày khốn lão phù ở đây 8 năm rồi. Người đã là môn hạ của Thiền Nam Vô Cực phái thì rất có thể sẽ giúp ích cho lão phù. Người thử vận dụng công lực âm nhu của bản môn chấn động trước, rồi sau đó hãy ấn thử vào coi có đánh gãy được xúc gỗ đầu tiên này hay không. Lão vừa nói vừa chỉ vào xúc gỗ ở bên phải. Công Tôn Ngọc thay hắc y lão nhân tuổi đã cao, lại bị nhốt trong động đến 8 năm trời, dường như chỉ sống bằng lương khô và nước suối, nên động từ tâm, không gặp thì thôi, đã gặp thì phải ra tay tương trợ. Lòng hiệp nghĩa lấn át, cộng thêm với kinh nghiệm giang hồ kém cỏi, chàng quên mất việc hỏi rõ lai lịch của đối phương. Hơn nữa nhìn thần thái cùng cung cách nói chuyện của Hắc Y lão nhân, cũng tỏ ra là một tiền bối dị nhân, nên chàng không để ý lắm đến chuyện gạng hỏi lai lịch. Chỉ là một điều là trong lão võ công không kém cỏi, vậy mà tại sao không tự mình chấn gãy ba khúc gỗ kia chứ? Mặt khác, dù không đánh gãy được ba khúc gỗ, lão vẫn có thể đàng hoàng đi ra được kia mà. Tại sao phải chịu cầm tù trong ngần ấy năm trời như vậy? Lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng Công Tôn Ngọc vẫn tiến đến ba khúc gỗ. Hắc Y lão nhân lại lên tiếng nói: "Ngươi đừng nên xem thường ba khúc gỗ này. Đó là thứ gỗ tòa là, sinh trưởng ở Bắc Hải, thịt cứng chắc hơn hẳn các loại thuyết mộc thông thường. Hơn nữa mỗi số chỉ được đánh một chưởng cho gãy. Người nếu có lòng muốn giúp lão phù thoát nạn, tất phải nghe lời lão phù chỉ dẫn. Dẫn đủ 10 thành công lực, vô cực khí công, tiền chấn hậu áp mới có thể đánh gãy được." Công Tôn Ngọc nghe nói không khỏi cau mày. Vô cực khí công của sư môn chàng đã luyện được 7-8 thành quả hậu, tuy không dám nói là chưởng phong có thể đoạn kim phá thạch, nhưng không lẽ một xúc gỗ như vậy mà không đánh gãy nổi hay sao? Lòng tuy không phục, nhưng chỉ sợ mình sinh cường lỡ có bề gì làm hư đại sự của Hắc Y lão nhân, bởi vậy chàng y lời căn dặn, dẫn đủ 10 thành công lực vào hữu chưởng đặt lên giữa hai xúc gỗ, dùng nhu kình chấn mạnh một cái, sau đó toàn lực ấn xuống, quả nhiên nghe rắc một tiếng giòn giả, xúc gỗ gãy làm hai đoạn, nhưng Công Tôn Ngọc cũng bị tổn hao đến 6 thành chân lực, trán ướt đẫm mồ hôi. Xúc gỗ thứ nhất gãy đoạn, Hắc Y lão nhân lập tức mở mắt ra, thần quan sáng trong, song mục của lão như hai luồng điện chiếu thẳng vào mặt của Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào lời của Hắc Y lão nhân. Thứ Bắc Hải tòa la này quả nhiên rắn chắc đến quái lạ. Chàng tự lượng nội lực của mình đã không còn đủ sức để chấn gãy xúc gỗ thứ hai nữa. Chàng nhìn Hắc Y lão nhân ái ngại nói: "Lão tiền bối, đánh gãy xúc gỗ này nhất định phải dùng đơn chưởng hay có thể dùng song chưởng vậy?" Từ bên ngoài vọng vào tiếng chuông. Hắc Y lão nhân nhẩm đến tiếng chuông xong, vẻ kích động nói: "Chỉ cần chấn một lần cho gãy là được, ai quản thúc ngươi dùng đơn chưởng hay song chưởng chứ? Mau mau hạ thủ, kẻo tốn nhiều hơi sức mà lại chẳng đem lợi ích gì cho lão phù." Nói xong, bỗng lão nhìn thấy bàn ly kiếm đeo ngang hông của Công Tôn Ngọc, hình như rất lấy làm ngạc nhiên. Lão kêu lên một tiếng "ủa" rồi im bặt. Công Tôn Ngọc thấy Hắc Y lão nhân ăn nói có vẻ kiêu ngạo, không coi người khác vào đâu cả, lòng đã hơi bực bội, nhưng vì chàng đã quyết ý giúp đối phương thoát hiểm nên nén lòng bỏ qua. Tiếp đó dẫn đủ chân lực vào song chưởng theo cách cũ, chấn gãy xúc gỗ thứ hai. Xúc gỗ thứ hai bị chấn gãy, Hắc Y lão nhân thở ra một hơi dài khoan khoái, từ từ đứng dậy. Nhìn thấy thần sắc mệt mỏi của Công Tôn Ngọc, biết chàng đã không còn đủ sức để chấn gãy khúc gỗ thứ ba nữa, nên cũng không hối thúc chàng hạ thủ chấn gãy xúc gỗ cuối cùng, chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Thành kiếm của người..." Nói tới đây, bỗng nghe bên ngoài có tiếng rít sáo nghe rợn cả người. Cùng lúc đó, một mùi tanh hôi ập vào, xa xa lại nghe tiếng chuông văng vẳng vọng lại. Công Tôn Ngọc sau khi chấn gãy hai xúc gỗ, nội lực tổn hao quá nhiều, khi ngửi thấy cái mùi tanh tưởi kia, chàng ẹ lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Nhưng ngày trước khi hoàn toàn mất hết tri giác, chàng còn thấy bóng đen chớp động, bên tai còn nghe tiếng quát lớn như sấm của Hắc Y lão nhân. Không biết là qua bao nhiêu lâu thời gian, Công Tôn Ngọc dần già rồi cũng phục hồi lại tri giác. Thấy mình nằm trên một chiếc sập, mỗi người thấy mùi trầm hương thoang thoảng, tai văng vẳng nghe tiếng mõ cùng tiếng tụng kinh khe khẽ. Thần trí bây giờ tỉnh táo hơn một chút, chàng nhớ lại tình cảnh lúc mình ra tay cứu Hắc Y lão nhân, lòng vẫn còn thấy kinh hãi. Chàng mở mắt ra, đầu óc còn choáng váng, nhưng chàng đã kịp nhận ra mình đang nằm trong một thiền phòng. Vừa định chắp tay ngồi dậy, chàng còn kinh hãi hơn, vì cảm thấy tứ chi đã mềm nhũn không còn một chút khí lực nào. Chàng vừa mới trở mình một lượt thì tiếng mõ lẫn tiếng kinh ở bên ngoài lập tức im bặt, rèm trúc đã được vén lên. Một lão ni gầy gò bước vào nhìn Công Tôn Ngọc rồi nói: "Tiểu thí chủ, người hành hiệp trượng nghĩa nhưng lại không có coi người. Không những tính mạng suýt nữa đã tiêu vong, mà suýt nữa còn tạo nên một sát kiếp cho giang hồ đồng đạo đó." Công Tôn Ngọc nghe lão ni nói, không khỏi kinh hãi ở trong lòng. Nhưng lão ni đã mỉm cười rồi nói tiếp: "May mà trời xanh còn có mắt, thành tòa là cuối cùng còn chưa bị chấn gãy. Lão ma đầu tuy đã trốn thoát nhưng vẫn không được tiếp tục giết người. Chỉ mong trong 8 năm ngồi trong động có thể tiêu bớt vài phần quả khí trong lòng của lão ma, giảm bớt đi cái quả cho Võ Lâm Trung Nguyên." Ông Tùng Ngọc nghe nói mình hao tổn hết công lực lại cứu thoát cho một đại ma đầu thì lòng hối hận không ngớt, vội vàng thi hành đại lễ hỏi thăm pháp hiệu của lão ni. Lão ni cười hiền từ rồi đáp: "Bần ni pháp hiệu là Thanh Liên. Nhìn thấy sắc mặt của tiểu thí chủ lộ chính khí, nghĩ chắc cũng là môn đệ của Võ Lâm chính phái. Bần ni xem xét hai thanh tòa la mộc hình như bị đánh gãy bởi một loại công lực âm nhu. Không biết thí chủ có phải là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực phái hay không vậy?" Công Tôn Ngọc nghe lão ni tự xưng là Thanh Liên Thần Ni, biết thần ni còn có ngoại hiệu là Phục Ma Thần Ni, vốn là một vị cao nhân của Không Môn. Nhưng nghe đâu thần ni đã tuyệt tích trên giang hồ từ lâu, không ngờ chàng lại có cái duyên diện kiến ở nơi này. Nghĩ đến đây, chàng bỗng sực nhớ đến một quái nhân đứng giữa hai phái chính tà, lòng không khỏi chấn động. Thế là chàng báo sư thừa của mình xong, liền tỏ ý lo lắng hỏi: "Lão tiền bối, người mà đệ tử cứu thoát có phải là lão ma đầu hoành hành ngang dọc Võ Lâm mấy mươi năm về trước, Hắc Y Vô Minh Lạc Thủ Thần Ma Thần Nhất Túy hay không vậy?" Thanh Liên sư thái im lặng gật đầu. Công Tôn Ngọc đỏ mặt, tim đập thình thịch. Chàng biết rõ lão ma đầu này hoành hành bạo ngược trong giang hồ từ hơn 30 năm về trước. Người này bẩm tính ham uống rượu, lúc tỉnh táo thì tính tình khẳng khái khoáng đạt, nhưng một khi uống rượu say rồi thì thích làm sao thì làm vậy, không phân biệt thiện ác. Lão quanh năm suốt tháng mặc một bộ y phục màu đen tuyền, khinh công siêu tuyệt, đặc biệt là hạ thủ không bao giờ lưu tình. Bởi vậy giang hồ mới đặt cho lão cái ngoại hiệu là Hắc Y Vô Ảnh Lạc Thủ Thần Ma. Bọn giang hồ hắc đạo biết được tính của lão, nên mỗi khi có hiềm khích với ai mà liệu sức của mình không báo quán nổi thì tìm rượu quý dâng cho lão uống thật say, rồi tìm lời khích bác, khóc lóc kể lể nói mình bị người ta hà hiếp. Lão khi đã đến lúc say thì không còn phân biệt trắng đen phải trái gì nữa, lập tức ra tay trừng trị. Chính vì đó mà các môn phái bạch đạo trên giang hồ rất căm ghét lão, nhiều lần hợp sức để trừ khử lão, nhưng lão lúc say lúc tỉnh, khi thiện khi ác, nên chần chờ mãi mà không tiện xuống tay. Nhưng một thời gian sau, lão bỗng dưng tuyệt tích trên giang hồ mà không một ai rõ nguyên do. Nay chàng trong một phút hồ đồ, không chịu hỏi rõ lai lịch đã ra tay cứu lão thoát ra khỏi động. Nếu lão thoát đi, lại tiếp tục gây sóng gió cho giang hồ, thì chàng làm sao mà chuộc lại nổi cái lỗi lầm này đây? Càng nghĩ càng sợ, mồ hôi tuôn ướt cả áo. Thanh Liên sư thái thấy chàng lo sợ như vậy, bà mỉm cười rồi lên tiếng an ủi: "Tiểu thí chủ vì không biết mà phạm phải sai lầm, lỗi này có thể tha thứ được. Hơn nữa Thân Nhất Túy lần này tái xuất giang hồ cũng không thể tự do tác ác như lần trước được. Thí chủ bình tâm kể lại nguyên quỷ cái chết của lệnh sư để bần ni tường tận trước cái đã." Công Tôn Ngọc biết Thanh Liên sư thái là một nhân vật chính phái nên không cần giấu giếm. Chàng lần lượt đem chuyện Thiên Nam Tam Kiếm và Lục Chiếu Thần Quân ước đấu nơi Lục Dân Cốc kể lại. Thanh Liên sư thái nghe xong lắc đầu than: "Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ cùng với Hắc Y Vô Ảnh Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy được giang hồ hợp xưng là Nam Bắc Sông Ma, tác hoài tác ác trên giang hồ. Nay mạc sĩ Ngọ đã bị lời hứa tự câu thúc ở lục chiếu trong 10 năm. Thần Nhất Túy tùy được thí chủ thả ra ngoài, nhưng vẫn chưa thể tự ý giết người được. Vậy bắt đầu từ hôm nay, thí chủ lo đi tìm kiếm Nhu Kinh, còn Bần Ni sẽ đi khắp chân trời góc biển tìm cách chế phục Thần Nhất Túy mang trở về đây. Nếu ân trên phụ trợ cho thí chủ và Bần Ni thành công, thì Võ Lâm Trung Nguyên tránh được tai kiếp lớn. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm, nguyên tác của Gia Cát Thành Dân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.